Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, sẽ không phản ngồi xổm. Canh thứ hai, tiểu hoa sinh không phải một cái am hiểu bị động phản ngồi xổm giang gồ. Phong cách của hắn sớm tại Rocks thời điểm chính là tiến công. Kết quả tại đi vào SKT về sau, lúc đầu còn tốt. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiểu hoa sinh phong cách lại trở nên có chút dở dở ương ương. Thực lực của hắn thật trượt rồi. Có lẽ tại vô số ăn dưa quần chúng trong mắt, ngay lúc đó tiểu hoa sinh biểu hiện còn không có hắc hoàng tốt. Phần lớn người đều cảm thấy SKT mua tiểu hoa sinh cái này jungle tuyệt đối là mua thua lỗ. Nhưng kỳ thật không phải. Một đội ngũ phong cách thật sự có thể ảnh hưởng đến nhất danh tuyển thủ. Rocks cùng SKT phong cách hoàn toàn khác biệt. SKT lệch ổn trọng, phần lớn lấy vận doanh thủ thắng, ngược gió năng lực mạnh. Kết quả tiểu hoa sinh vừa đến, bởi vì đội ngũ mặt giấy thực lực vốn là tương đối mạnh. Cho nên mùa xuân thi đấu thời điểm xuôi gió xuôi nước. Nhưng theo còn lại đội ngũ thực lực tăng lên, đương song phương mặt giấy thực lực đều không khác mấy thời điểm. Đội ngũ vấn đề cũng liền dần dần bạo lộ ra. Đây là có khả năng tại bất luận cái gì một chi đội ngũ trên thân chuyện phát sinh. Bao quát, xác, chỉ tiếc có Lý Mục cái này treo vách tường tại, xác mãi mãi cũng sẽ không phiên bản lạc hậu, trừ phi đánh tới S9 mùa giải. Nếu không Lý Mục chính là một bản di động sách giáo khoa. Hiện tại Lý Mục đối với hệ thống ỷ lại vẻn vẹn chỉ ở ngươi lúc huấn luyện. Xác vì thực lực gì mạnh, vì cái gì xáo lộ tầng tầng lớp lớp mà cái khác đội ngũ một chút xíu đều không có tìm tòi đến bọn. Hắn xáo lộ, nếu như tất cả đội ngũ đem riêng phần mình mỗi ngày muốn đánh huấn luyện thi đấu cùng rank thời gian công bố ra, liền sẽ phát hiện xác thời gian bên trong có rất nhiều nơi là trống không. Đã không có đội ngũ cùng bọn hắn đánh huấn luyện thi đấu. Lại không có hàn phục rank hoặc là nước phục rank số liệu đổi mới. Trong khoảng thời gian này bọn hắn có khả năng đang ngủ. Kỳ thật đều là đang đánh huấn luyện thi đấu. Chỉ là cùng hệ thống mời tới lính đánh thuê đánh mà thôi. Dù còn không biết. Hắn hai tháng này tiến vào xác về sau, toàn đội chỉ có đối thủ của hắn không có đổi qua. Đối thủ của hắn là đỉnh phong thời kỳ chính mình, muốn tiến bộ, trước vượt qua mình đi. Tiểu hoa sinh phong cách tệ nạn dần dần hiển lộ, đội ngũ thực lực chênh lệch không nhiều. Tiểu hoa sinh nếu như giai đoạn trước làm không được sự tình. Đến hậu kỳ đội ngũ lâm vào thế yếu thời điểm tác dụng của hắn liền sẽ không hiểu thấu nhỏ đặc biệt. Nhiều, sở dĩ biến thành nhỏ soát sinh, cùng đội ngũ phong cách có cực lớn nguyên nhân. Một lát sau, MLXG đột nhiên một đợt đi vào đường dưới. E tránh trực tiếp đỗi tại Janna kia yếu ớt thân thể bên trên. Sử Sâm Minh tại sử dụng Rakan thời điểm cho thấy rất cao độ thuần thục. Đoạn thứ nhất chuyển vị vọt tới trước Lý Mục. Đoạn thứ hai e kỹ năng chuyển vị đến MLXG trên thân. Lại nâng lên Janna, một bộ thao tác nước chảy mây trôi. Phối hợp Saya chuyển vận. Không có tốc biến Janna lần nữa bị dây. Đối mặt đến dưới tình hình như thế, Ezreal chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Chỉ có nước mắt nữ thần hắn tối đa cũng chính là không đau không ngứa bốc đối thủ hai lần. Tồn tại cảm thấp đáng thương. Đừng kêu người được hay không? Bang trong lòng nói lầm bầm. Mắt nhìn thấy bổ đao chênh lệch dần dần bị kéo ra. Hắn đã có thể phỏng đoán đến Hàn Quốc bên kia trong nước diễn đàn đối với hắn đánh giá sẽ là như. Thế nào, đánh một cái không phải ép vị trí tuyển thủ đều đánh thành dạng này. Bị đè ép rất nhiều bổ đao. Đây không thể nghi ngờ là một loại to lớn sỉ nhục. Ta cấp 6 tới trước đường dưới đi. Bất quá bọn hắn lúc kia tốc biến CD hẳn là cũng tốt. Tiểu hoa sinh đến chậm một bước. Chiến đấu đã kết thúc. hắn một cái không đến cấp 6 ly xin tại đối mặt đến đối thủ ba người toàn bộ đều là HP khỏe mạnh. Trạng thái, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn triệt thoái phía sau. Loại tình huống này đi lên cùng chịu chết không có gì khác biệt. Ngươi đừng đi đường dưới. Đối diện đường dưới hai cái phát dục rất tốt. Ngươi đến cấp 6 thời điểm bọn hắn khả năng cũng nhanh đến 6. Hai người đều có bảo mệnh kỹ năng. Ngươi đi không dễ bắt. Đi bắt lên đường. Phối hợp na đại chiêu vẫn là ở trên đường tốt nhất bắt. Ta trung kỳ biết bơi đi. Faker mở miệng chỉ huy nói. Cái này khiến hắn vì đẩy tuyến. Kiện thứ nhất trang bị cố ý lựa chọn Tiamat. Ra Tiamat ta lần muốn đối tuyến đánh chết Yasuo là có độ khó rất cao. Trừ phi Yasuo sai lầm trước bị tiêu hao một bộ HP. Nếu không một bộ tổn thương không có khả năng mang đi Yasuo. Faker cái này một thanh đã không thèm đếm xỉa. Yasuo đẩy tuyến rất bình thường vô não. Đẳng cấp sau khi thức dậy QQQ tất cả tiểu binh liền cũng bị mất. Ta lần tại đẩy tuyến phương diện muốn không thiệt thòi. Ra Tiamat là lựa chọn duy nhất. Mà lại để Faker nhẹ nhàng thở ra chính là. Hắn phát hiện đối thủ tính tình có chút táo bạo. Tuyển Yasuo. Thế mà không có lựa chọn mang phiên bản lửa nóng dịch chuyển. Mà là cũng giống như mình mang tốc biến cùng thiêu đốt. Hắn thích loại cảm giác này. Đồng dạng trợ giúp một đầu tuyến. Yasuo trợ giúp tốc độ tất nhiên không cách nào cùng có thể treo đèo lội suối ta lần tướng phanh đẹp. Đi, tiểu hoa xinh nhẹ gật đầu. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn vừa rồi đột nhiên liền có chút mê mang. Đây cũng không phải là ứng nên xuất hiện tại một cái đỉnh tiêm jungle tuyển thủ trên người đặc chất. A, nhưng cái này mùa giải tiểu hoa sinh mình cũng minh bạch. Hắn đã xuất hiện nhiều lần tương tự mau bệnh. Mỗi một lần xuất hiện, đều đại biểu cho đội ngũ xa vào đến thế yếu bên trong. Tâm tình của hắn liền sẽ tùy theo mất cân bằng. Faker lúc này ngược lại là kịp thời bắt hắn cho kéo lại. Trò chơi thời gian chậm rãi tiếp tục. MLXG tam bản phủ bên trong. Nghiêm búa tại hạ đường có hiệu quả. Thứ hai diều to bản thì là nhằm vào đến mid lane. Lần này phối hợp Yasuo mặc dù không thể đánh chết Faker Talon. Nhưng lại bức bách ra Faker tốc biến. Lại thêm tiểu hoa sinh vừa vặn tại mid lane phụ cận. Sở mắt ra khuyên lui xác mít rừng. MLXG lại không thèm để ý chút nào. Khi hắn tam bản phủ có hai búa đều lấy được nhất định hiệu quả thời điểm. Như vậy trận đấu này tiết tấu liền đã rất bình thường tốt đẹp. Đáng tiếc là Faker thao tác xác thực quá cứng. Không thể giải phóng đến Yasuo cho đến xác đường dưới 4 túi 2 băng trụ cơ hội. Giống Ezreal hòa phong nữ loại tổ hợp này. Nếu như xác lại xuống đường băng trụ giết bọn hắn một lần. Vậy cái này một thanh SKT đường dưới tổ hợp sẽ triệt để đánh mất thanh âm. Một cái Ezreal trung kỳ nếu như không cách nào đứng ra đả thương hại. Giống như là tranh tài không có một nửa. Nói như vậy tuyệt không khoa trương. Cấp 6, tiểu hoa sinh bắt lấy cơ hội. Ở trên đường quấn sau sở mắt tốc biến error đá trở về Kama. Đến cùng vẫn là lấy thao tác thành danh đỉnh tiêm tuyển thủ. Một cước này tốc độ du không có kịp phản ứng. Không phải mỗi người đều có Lý Mục như vậy nghịch thiên tốc độ phản ứng. Nếu không Lee Sin tốc biến error cũng sẽ không có tồn tại ý nghĩa. SKT bên trên giá tới một đợt sách giáo khoa thức phối hợp. Sắp đỏ giận Huni đuổi theo dính chặt Kama. Đợi cho mình biến lớn sau trực tiếp tốc biến một bàn tay đem đồng dạng dần hiện ra đi Kama xếp tại. Trên vách tường, chỉ có tiểu băng giáp bằng thân Kama ứng đối một người chuyển vận là đủ rồi. Ứng đối hai người lại có chút lực có thua. Ta có giày, sau đó đi tới, Faker vừa ý đường cầm xuống đầu người sau trước mắt lập tức sáng lên. Vẫn là nhà mình bên trên dã đáng tin cậy a. Ambition cùng Khan Tử Ca tại WCG biểu hiện để Faker gần nhất thường thường sẽ làm ác mộng.